Chương 1783, hắn sẽ không thực giết tiểu thư. Nam nhân này là ngày đó các nàng xem đến người kia, cũng chính là hắn tại Nhân Duyên Miếu đả thương Lâu Già. Lâu Già đang tìm người cũng là hắn, khó trách vừa rồi đang yên đang lành Lâu Già nhưng phải bọn họ lui lại, là bởi vì biết rõ nam nhân này ở chỗ này. Tô Quân Nhiên nhìn xem Huyết Toàn tóc đo, liền biết rồi Huyết Toàn chính là Quân Quân nói cái kia tóc đo nam nhân. Chỉ là cái này cái tóc đo nam nhân tại sao lại ở chỗ này? Đây là ngươi đổ vật ta. Huyết Toàn năm ngón tay hướng về trên đại thụ một chảo, huyết ma kiếm liền bị Huyết Toàn dùng sức mạnh từ trên đại thụ mang đi qua, nắm trong tay. Huyết Toàn, không muốn tóm nó. Nhìn thấy Huyết Toàn lấy tay đi bắt huyết ma kiếm, Lâu Già thần sắc giật mình, không cố được nhiều như vậy, bay người về phía Huyết Toàn nhào tới. Nhìn thấy phi thân tới Lâu Già, Huyết Toàn không kịp nghĩ nhiều như vậy, liền bị Lâu Già cho bổ nhào vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lâu Già cầm huyết ma kiếm chua kiếm. Huyết Toàn, ngươi quên trừ bỏ thần ma thể bên ngoài bất luận cái gì đụng vào huyết ma kiếm nhân hoặc là ma thú đều sẽ bị đốt bị thương sao hắn thế mà lấy tay đi lấy. Huyết ma kiếm đối với bất luận kẻ nào mà nói, trừ bỏ thần ma thể bên ngoài, đối với những khác người hoặc là ma, thần đều có tổn thương. Nếu không có như thế, huyết ma kiếm sớm liền trở thành ma hoặc là thần võ khí. Chính là bởi vì biết rõ huyết ma kiếm chỉ có thần ma thể mới có thể đụng vào, cho nên những người kia liền xem như biết rõ huyết ma kiếm là giữa thiên địa khó được vũ khí, cũng không có tranh đoạt. Liền xem như kiếm linh cùng Huyết Toàn rất quen thuộc, có thế huyết ma kiếm muốn đốt bị thương ai, đây là bản thân đối với huyết mạch phản ứng, kiếm linh là không có cách nào ngăn cản. Đem huyết ma kiếm ném đến trong không gian, Lâu dài nhìn xem Huyết Toàn nói ra, chúng ta nói chuyện. Nói chuyện Huyết Toàn câu môi cười một tiếng. Trong tay lực lượng trực tiếp hướng về Lâu Già chụp tới. Nhìn thấy Huyết Toàn đánh tới, Lâu Già thân hình một cái di động, liền kéo ra mình và Huyết Toàn khoảng cách. Chậm rãi đứng người lên, Huyết Toàn chỉnh sửa một chút bản thân quần áo, sau đó nhìn xem Lâu Già nói ra, nơi này là ta nghỉ ngơi địa phương, chung quanh không có ma thú cùng bất luận cái gì vốn có tính công kích đồ vật dám đến đây, duy chỉ có các ngươi, ta theo những cái kia ma thú nói qua, bất kể là nhân loại còn là ma thú. Chỉ cần xông vào ta nghỉ ngơi địa phương, ta đều sẽ giết. Lâu Già đứng tại chỗ, nhìn xem Huyết Toàn con mắt chậm rãi biến hóa, Lâu Già vội vàng nhìn về phía Thanh Phong, mau dẫn Tô Quân Quân bọn họ rời đi. Mặc dù không biết vì sao, nhưng là nàng có thể cảm thấy được, Huyết Toàn bây giờ đang ở tức giận, hơn nữa Huyết Toàn một khi tức giận, liền sẽ chuyển hóa làm hình thái ma thú. Một khi Huyết Toàn chuyển hóa làm hình thái ma thú, người ở đây cũng đừng nghĩ chạy. Nghe được Lâu Già nói như vậy, Thanh Phong không nói hai lời liền phi thân đến Tô Quân Quân ba bên người thân, bắt lấy Tô Quân Quân tay, Thanh Phong khó được bối rối nói ra, nhanh rời đi nơi này. Có thế là chúng ta đi Lâu Già làm sao bây giờ Tô Quân Quân đứng tại chỗ không chịu rời đi, lần trước Lâu Già chính là bị cái kia Hồng Y Liễu nam nhân bị đả thương. Nếu như lần này bọn họ rời đi, Lâu Già rất có thể liền sẽ chết rồi. Hắn sẽ không thực giết tiểu thư. Thanh Phong nhìn xem Tô Quân Quân, tiểu thư để cho ta mang các ngươi đi, bây giờ lập tức theo ta đi, bằng không thì liền không còn kịp rồi. Dứt lời, Thanh Phong chưa kịp nói cái khác, liền nghe được một tiếng vượng minh. Cùng lúc đó, cực nóng nhiệt độ cao lập tức lan tràn ra. Nhìn lại, Thanh Phong thấy được đã biến thành ma thú Huyết Toàn. Cái dạng này Huyết Toàn, tựa hồ so với không có mất đi tâm trí trước muốn lớn hơn nhiều. Hé miệng, chính là một đám lửa bay ra.